Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 160, chỉ cần tiền đúng chỗ. Pha lê toàn làm vỡ. Phương Quốc Hoa, vừa nghe đến cái tên này, Tiêu Soái liền sửng sốt một chút, thật sự là ban ngày không thể nói người, ban đêm không thể nói quỷ. Chính mình vừa lấy được Phương Quốc Hoa đỏ mắt điểm số. Người ta bên này điện thoại liền đánh tới, Tiêu Soái hắng giọng một cái, nói ra, là Phương Tổng A, có chuyện gì sao? Cái kia, chấm ngoặc kép, Phương Quốc Hoa ở trong điện thoại thanh âm nghe tựa hồ có chút nhăn nhó. Phương Tổng, có việc ngươi cứ việc nói. Tiêu Soái cười ha hả nói, ta là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, chỉ cần ngươi lái nổi giá. Ta liền có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Một bên Lý Tử Hân liếc mắt nhìn hắn ngươi trực tiếp. Như vậy thật được không? Tạ ơn Tiêu đại sư. Phương Quốc Hoa vội vàng ở trong điện thoại cùng Tiêu Soái nói lời cảm tạ. Nói, Tiêu đại sư, ta nói với ngài một thoáng. Chúng ta đang ở đi các ngươi đoàn làm phim trên đường. Tới chúng ta đoàn làm phim. Tiêu Soái lại sửng sốt một chút. Con hàng này tới làm gì? Đánh nhau à? Tới à, ai sợ ai? Ca dù sao cũng là võ học đại tông sư. Thủ hạ có hai đồ đệ đâu. Đều thiếu lâm tự tốt nghiệp tích. Lúc này, Quách Đạo cũng bị Tiêu Soái điện thoại hấp dẫn tới. Nghe tới Tiêu Soái kiểu nói này, vẻ mặt liền hơi đổi. Lý Tử Hân càng là trực tiếp nói với Tiêu Soái, bọn hắn nghĩ muốn làm gì? Là tới gây chuyện sao? Không không không không, chấm ngoặc kép, Phương Quốc Hoa bên kia mơ hồ nghe được Lý Tử Hân thanh âm. Vội vàng nói, Tiêu đại sư, chúng ta không phải đi gây chuyện, chúng ta là đi nói xin lỗi. Tiêu Soái cầm lấy điện thoại, nói với Lý Tử Hân, người ta nói là tới nói xin lỗi. Xin lỗi, Lý Tử Hân cùng Quách Đạo nhìn nhau liếc mắt, Tiêu Soái nhìn bọn họ một chút hay. Sau đó nói với Phương Quốc Hoa, Phương Tổng, không cần phiền toái như vậy, quan gia nên giải không nên kết, lầm sẽ giải trừ liền tốt. Phương Quốc Hoa nói ra, không không không, chuyện này là chúng ta đã làm sai trước, chúng ta nhất định phải ở trước mặt cùng Tiêu đại sư ngươi nói xin lỗi mới được. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nhìn Quách Đạo liếc mắt, Quách Đạo hơi trầm ngâm một thoáng. Sau đó nhẹ gật đầu. Được, à, Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra. Cúp điện thoại, Tiêu Soái nhìn xem Quách Đạo. Hỏi, Quách Đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Quách Đạo cau mày nói ra. Phương Quốc Hoa người này ta nghe người khác nói qua hắn. Này người tại vòng tròn bên trong làm việc luôn luôn hết sức bá đạo. Xin lỗi cái từ này cũng không giống như là có thể theo trong miệng hắn nói ra được. Lý Tử Hân nhíu, lại cái mũi nhỏ, nắm vuốt nắm tay nhỏ, giận đùng đùng nói ra, ta đã nói rồi, hắn làm sao sẽ tốt vụng như vậy, nhất định là tới nháo sự, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Soái nhẹ nhàng hít vào một hơi, cái tên này như thế dẫn người giết tới, cụ thể tình huống như thế nào thật đúng là khó mà nói. Ngược lại binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tiêu Soái còn thật không tin bọn hắn dám động thủ đánh người. Quách Đạo, thông chi Thẩm Tổng đi. Loại chuyện này ta cảm thấy Thẩm Tổng nên ở đây mới được. Tiêu Soái quay đầu nói với Quách Đạo. Quách Đạo nhẹ gật đầu. Nói, tốt, ta vậy thì thông chi Thẩm Tổng. Nói xong, hắn cho Thẩm Nhu Chi gọi điện thoại. Cúp điện thoại về sau. Quách Đạo nói với Tiêu Soái. Thẩm Tổng đã biết chuyện này. Tiểu Di ta đã biết rồi. Lý Tử Hân kinh ngạc nói. Quách Đạo nhẹ gật đầu. Nói ra, Phương Quốc Hoa đã cho Thẩm Tổng gọi điện thoại. Nàng lúc này cũng đang ở trên đường chạy tới. Lý Tử Hân nắm vuốt nắm tay nhỏ nói ra. Cái này Phương Quốc Hoa. Trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì? Tiêu Soái giang tay ra. Nói ra. Quản hắn muốn làm cái gì đâu, tới chẳng phải sẽ biết. ngoặc kép, hơn một giờ về sau, Thẩm Nhu Chi đi tới đoàn làm phim. Không bao lâu Phương Quốc Hoa đội xe cũng đến. Đoàn làm phim người thấy Phương Quốc Hoa cùng Trương Mẫn đám người liền đều ngây ngẩn cả người. Đây không phải Thiên Long truyền thông Phương Tổng sao? Hắn sao lại tới đây? Còn có Trương Mẫn đâu? Đây là muốn tới đập phá quán sao? Làm sao có thể đập phá quán? Ngươi không thấy chúng ta Thẩm Tổng đang cùng Phương Quốc Hoa bắt tay sao? Ngoặc kép, Thẩm Nhu Chi mang theo Quách Đạo cùng Lý Tử Hân đón nhận Phương Quốc Hoa. Nàng vừa cười vừa nói, Phương Tổng, hoan nghênh hoan nghênh, Thẩm Tổng khách khí. Phương Quốc Hoa cười ha hả nói xong, ánh mắt của hắn quét qua Thẩm Tổng đoàn người, một cái bước xa đi đến Tiêu Soái trước mặt, nói ra, ai nha Tiêu đại sư, này một ngày không gặp như là ba năm a, hôm nay có thể tính lại thấy. Phương Tổng khách khí, Tiêu Soái cười ha hả cùng hắn nắm lấy tay, nói, tới tới tới, bên ngoài gió lớn, đại gia trước vào bên trong nói. Rất nhanh một đám người tới phòng họp lớn, đám người toàn bộ ngồi xuống. Phương Quốc Hoa đi thẳng vào vấn đề, Thẩm Tổng, Quách Đạo, Tiêu đại sư, ta cũng không nói nhảm, lần này tới đây chưa có hai chuyện. Chuyện thứ nhất mà chủ yếu là đến đem cho các ngươi xin lỗi tới. Xin lỗi, Phương Quốc Hoa kiểu nói này, cũng là ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Thật chính là tới nói xin lỗi. Lucia, Phương Quốc Hoa quay đầu hô. Lucia cùng Trương Mẫn cùng một chỗ từ sau một bên đi ra. Nàng xin lỗi cười nói. Thẩm Tổng, Tiêu đại sư, Quách Đạo, thật xin lỗi. Lần trước chúng ta lúc đàm phán thái độ của ta không thật là tốt. Ta hướng các ngươi xin lỗi. Trương Mẫn cũng nói theo. Thật rất xin lỗi. Ta vì ta không chuyên nghiệp hướng các vị nói xin lỗi. Nói xong, hai người cùng một chỗ đối mọi người bái. Cái này, đoàn làm phim bên trong người nhất thời đều trợn tròn mắt. Phương Quốc Hoa thế mà tự mình mang theo bọn hắn trụ cột con tới xin lỗi tới. Đây quả thực là nghe rợn cả người a. Tình huống như thế nào? Mọi người nhìn lẫn nhau, cuối cùng toàn bộ đưa ánh mắt tập trung đến Tiêu Soái trên thân. Lẽ ra Phương Quốc Hoa tại trong vòng cũng là nhân vật số một. Như thế ăn nói khép nép xin lỗi rõ ràng không phải là bởi vì Thẩm Tổng. Tự nhiên cũng không thể nào là bởi vì Quách Đạo, như vậy hết sức rõ ràng a. Là bởi vì Tiêu Soái Tiêu đại sư. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Này Tiêu đại sư, cũng quá nghiêu bức đi. Tiêu Soái nhìn xem Phương Quốc Hoa đám người. Lúc này, bọn hắn trên ót ngọn lửa màu đen đã biến mất, biến thành ngọn lửa màu đỏ. Như vậy, cái kia ngọn lửa màu đen đến tột cùng là có ý gì đâu? Hệ thống, ký chủ này ngộ tính cũng là không có người nào. Tiêu Soái, ngươi như thế mơ hồ nhắc nhở, đoán được mới có quỷ. Hệ thống, ngọn lửa màu đen ý tứ liền là đảo ngược hỏa hoạn. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đảo ngược hỏa hoạn, hiểu rõ, nguyên lai là ý tứ này. Phương Quốc Hoa ban đầu muốn đem Quách Đạo làm cho thúi. Kết quả lại càng làm càng vượng. Đoàn làm phim cùng kịch truyền hình nhân khí cũng càng kéo càng cao. Này không rồi cùng ích thần đảo ngược quy là một cái đạo lý sao? Nghĩ được như vậy, Tiêu Soái cười ha hả nói. Xin lỗi cũng không cần. Phương Tổng, giữa chúng ta Lâm sẽ giải trừ thế là được. Giải trừ, Phương Quốc Hoa vội vàng nói. Vậy tốt nhất rồi, Thẩm Nhu Chi nhìn xem Phương Quốc Hoa. Nàng cười hỏi. Cái kia Phương Tổng ngươi chuyện thứ hai là cái gì đâu? Phương Quốc Hoa quay đầu nhìn Tiêu Soái liếc mắt, lúc này mới cười ha hả nói. Chuyện thứ hai này a, là ta nghĩ chủ động cùng Tiêu đại sư kết giao một thoáng. Thẩm Tổng ta nói lời này ngài đừng suy nghĩ nhiều. Ta chính là cảm thấy Tiêu đại sư là thật là có bản lĩnh người. Ta bổn nhân đâu, kỳ thật cũng là một cái phong thủy kẻ yêu thích. bởi vì cái gọi là một mạng hai vận ba phong thủy. 4. Tích âm đức. 5. Đọc sách. Ta bình thường cũng thường xuyên hội xem một chút phong thủy tương quan thư tịch. Cho nên là muốn cùng Tiêu đại sư học tập cho giỏi học tập. Không có ý tứ gì khác. Có Tiêu đại sư tại đây tọa trấn, lại cho ta ba cái lá gan, ta cũng không dám lại đối phó với các ngươi. Chuyện lúc trước chúng ta một bút bỏ qua. Thành a, nguyên lai là dạng này. Mọi người nghe xong liền toàn bộ hiểu được. Cái này liền rất dễ lý giải. Có lúc người càng là tin cái này, gặp được cao thủ chân chính thì càng sợ hãi. Nếu là một cái không tin ta, khả năng Tiêu soái làm gì người ta không coi là việc to tát. Thế nhưng là thật tin cái này, vậy tuyệt đối sẽ biết sợ thật cùng Tiêu soái kết thù. Tiêu soái hội sau lưng xấu hắn phong thủy, nguyên lai là dạng này. Tiêu soái cười nói, xem Phương tổng ngài nói, ta kỳ thật cũng chính là hơi có chút tâm đắc. Bình thường nhìn trên trăm bộ phong thủy thư tịch, lại trời xui đất khiến phía dưới trở thành quỷ cốc tử môn hạ. Này mới xem như hơi có tiểu thành. Một bên Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con hàng này ra mặt dày như vậy sao? Một đám người nghe đủ loại mộng bức, Phương Quốc Hoa lại là hung hăng vỗ đùi. Ta liền biết Tiêu đại sư là có người có bản lĩnh. Lúc này mắt thấy hiểu lầm hiểu. Này Phương Quốc Hoa cùng Tiêu soái nói tới phong thủy, ở đây bầu không khí liền sôi nổi rất nhiều, lẫn nhau ở giữa bắt đầu nhàn trò chuyện. Công phu này Phương Quốc Hoa nịnh nọt giống như tiến đến Tiêu soái bên người, hướng Tiêu soái nhỏ giọng nói ra: "Tiêu đại sư, không biết mấy ngày nay có thời gian hay không? Qua loa đi." Tiêu soái suy nghĩ một chút, nói: "Đoàn làm phim bên này đúng là không có việc gì. Làm sao, Phương tổng có việc cần ta hỗ trợ?" "Ngài yên tâm, chỉ cần tiền đúng chỗ, pha lê toàn làm vỡ." Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân một tay bịt mặt. Con hàng này thật sự chính là không có chút nào che giấu. Chấm ngoặc kép, ngài có thời gian vậy liền quá tốt rồi. Phương Quốc Hoa nói ra, là như thế này. Ta bên này gia nhập một cái phong thủy kẻ yêu thích hiệp hội. Liền là chúng ta kinh vòng một đám phong thủy kẻ yêu thích. Còn có chút phong thủy đại sư. Mấy ngày nay đang chuẩn bị đi xem một khối. Ngài nếu là có thời gian, có thể hay không theo ta đi xem một chút. Nhìn xuống đất, Tiêu soái tò mò nhìn Phương Quốc Hoa. Nói, Phương tổng nhìn xuống đất, sợ là không có đơn giản như vậy à. Tiêu đại sư không hổ là có bản lĩnh. Phương Quốc Hoa hạ giọng, nhỏ giọng nói, là một khối động rời. Tiêu đại sư ngài khẳng định là hiểu rõ. A, kiểu nói này Tiêu soái liền hiểu. Mảnh đất này đoán chừng là Phương Quốc Hoa có chút ý nghĩ. Chỉ bất quá phong thủy vấn đề một mực không có hiểu rõ. Vừa vặn mượn cơ hội này mời mình đi xem một chút. Cái kia còn có vấn đề gì? Khụ khụ, cái này sao? Tiêu soái đưa tay phải ra ngón cái ngón trỏ ngón giữa nhẹ véo nhẹ bóp. Sau đó bất động thanh sắc uống ngụm nước trà. Ngài xem cái này, chúng ta tổ huấn không thể phá a. Chấm ngoặc kép, hiểu rõ, nhất định phải hiểu rõ. Phương Quốc Hoa không nói hai lời từ trong túi áo móc ra một khối kim quang lóng lánh biểu tới. Khối này biểu là ta năm ngoái theo Thụy Sĩ mang về. Nhỏ tấm lòng nhỏ, còn mời Tiêu đại sư nhận lấy. Hả, biểu, Tiêu soái tiếp đi tới nhìn một chút, liền cứ vui vẻ. Lao động sĩ à, xem cái này ngoại hình. Này biểu tối thiểu, mấy chục vạn. Khụ khụ, ai nha Phương tổng ngài xem ngài khách này khí. Tiêu soái tiếp nhận biểu trực tiếp mang tới cổ tay bên trên. Lật tới lật lui nhìn xem, cùng cổ tay của ta thật hợp a, không tệ không tệ, khụ khụ, Phương tổng a, đam mê này người hiệp hội, lúc nào lên đường a. Phương Quốc Hoa mắt thấy Tiêu soái thu, cảm thấy đại định, cười nói, ngày mai liền xuất phát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,